Thành Thượng Kinh chính đang chịu đựng đòn tấn công mạnh của rất nhiều võ tăng Phật môn, còn có cấm vệ Bạch Đăng. Ở bên trong hư không, lực lượng của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung cùng với Ngô Không cũng đang không ngừng đánh thẳng vào Thành Thượng Kinh lung lay sắp đổ do Lữ Nga dùng quốc vận diễn hóa ra. Chống đỡ, khai hỏa, ầm ầm, thần uy đại pháo tiếp tục bắn pháp. Đám người Thiên Công Bộ mặc dù một mực ở trong nhà, nhưng ánh mắt lại rất tốt. Sau khi phán đoán ra trạng thái của Lữ Nga, ở dưới sự quyết định thật nhanh, trực tiếp phun ra hết đại pháo còn tồn ở trong thân pháo. Trong phút chốc, ba quả mặt trời lại tái khởi từ dưới đất. Ánh sáng nóng rực cùng với phong bạo tản ra ở phía trước Kim Loan Điện. Hừ, ở bên trong hư không, Lữ Nga hừ lạnh một tiếng, mặc dù ba lần công kích liên tiếp của thần uy đại pháo đã cứu nguy cho nàng, nhưng Nhật Nguyệt Càn Khôn Kiếm vẫn đã đạt đến cực hạn. Chương 1213, bất tử huyết hồn. Mà bản thân Lữ Nga cũng đã đến cực hạn. Xoạt, ở bên trong vận mệnh tinh không, Sơn Hà Đại Càn dần dần tán đi, thân hình của Lữ Nga cấp tốc co vào, sau đó đi ra từ bên trong hư không, một lần nữa rơi vào cửa ra vào Kim Loan Điện. Bất quá thân hình của Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung cũng là đi theo sát tới trước Kim Loan Điện, song phương bắt đầu tiến hành giằng co lần thứ hai. A Di Đà Phật, Lữ thí chủ vẫn còn muốn ngoan cố chống lại sao? Ha ha, Lữ Nga mặt không đổi sắc, cắm Nhật Nguyệt Càn Khôn Kiếm trên mặt đất, quốc vận trên người so sánh với lúc đầu đã vô cùng uể oải và ảm đạm, nhưng dù vậy, khí chất bá đạo của bản thân nàng lại là không thay đổi một chút nào, thậm chí bởi vì thêm mấy phần tử trí ở trong mắt, lại còn càng hơn một bậc. Nói nhảm với cô ta để làm gì? Thời gian đã kéo dài quá lâu. Giết, ai, thở dài một tiếng, Ngô Không lại ra tay một lần nữa với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung. Mà lần này, không có sự gia trì của quốc vận, tu vi của Lữ Nga thật sự là chỉ có kích toái mệnh tinh hạ phẩm, dù là rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn không sánh bằng hai người Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung. Quan trọng nhất là, Lữ Nga cũng không có ý tứ lui lại, chiêu chiêu đều là liều mạng, cứ tiếp tục như vậy Lữ Nga tự nhiên là giữ nhiều lành ít. Bất quá dù vậy, muốn giết ta, các ngươi vẫn còn kém xa lắm. Đến tiếp nào, ở bên trong vận mệnh tinh không, tinh vân của Lữ Nga bỗng nhiên bạo phát ra quang mang kinh thiên, từng tinh cầu sau khi thiêu đốt liền bắt đầu nổ tung, lực lượng vô tận không ngừng rót đến. Trong lúc nhất thời, khí thế của Lữ Nga liền mạnh mẽ bành trướng đến trình độ có thể đánh đồng với Ngô Không. Nhưng mà loại phương thức này chính là uống rượu độc giải khát. Thấy một màn như vậy, Ngô Không chỉ là thở dài một tiếng, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung càng là lộ ra một nụ cười lạnh. Đi chết đi, A-di-đà Phật, mà vào thời điểm Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung dự định đánh chết cả Lữ Nga tính cùng với Kim Loan Điện ở phía sau. Ầm ầm, một cánh cổng không gian đột nhiên không có dấu hiệu nào mở ra ở ngay phía trước Kim Loan Điện, ngay sau đó, một đạo thân ảnh toàn thân tản ra huyết khí ngập trời đi ra từ đó. Lúc này, Trần Khuynh Địch còn chưa kịp phản ứng, sự trợ giúp của Thiên Tôn Thái Bình thật sự là quá mức đột nhiên, ngay cả Trần Khuynh Địch căn bản cũng không hề dự liệu được. Cho nên trong nháy mắt đi ra khỏi cổng không gian Trần Khuynh Địch, vừa cảm ứng được khí tức của Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, xuất phát từ sự phản ứng của võ giả, ở trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, Trần Khuynh Địch ra quyền. Chính là một quyền toàn lực, khí huyết vẫn còn đang thiêu đốt, nguyên khí chi hỏa cực kỳ dồi dào, một quyền đánh ra này, huyết khí phô thiên cái địa, giống như sóng biển vậy, trong nháy mắt liền bao phủ Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, quyền ý cùng với quyền kình đánh tới. Sau khi nhìn thấy ở phía trước có hai người, Trần Khuynh Địch còn song quyền đều xuất hiện vô cùng thân mật. Mà ở dưới một kích này, Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Ách, hừ, trải qua hai tiếng gầm thét trầm muộn, hai người không hẹn mà cùng lùi lại mấy bước, khí tức nguyên bản bởi vì liên tục đại chiến mà hơi giảm xuống cũng càng thêm lung lay. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch cũng bị quyền kình phản chấn đánh lui lại. Ấy, lúc này hắn mới phản ứng lại, vào giờ khắc này, ở một địa phương sâu xa nào đó không thể truy tìm, truyền ra một tiếng mắng chửi. Phế vật, như vậy cũng bị người đại càn kéo dài tới lúc hiện tại, giới tông phái quả nhiên là u ác tính, qua nhiều năm như vậy cũng đều không có một chút tiến bộ nào. Tất sẽ bị tiêu diệt, lại qua một lát sau, thanh âm của người mắng chửi trước đó mới vang lên lần thứ hai, được rồi, mặc dù không đạt tới mục tiêu cuối cùng nhất, bất quá cũng đã làm được không sai biệt lắm, như vậy hẳn là cũng đã đủ. Tổ Long Trung Nguyên yên lặng, ở bề ngoài là mất đi một cái thủ đoạn, nhưng trên thực tế lại là phương thức thoát ly trói buộc, 300 năm này kỳ thật mọi thứ đều nằm ở trong lòng bàn tay của hắn. Cũng nên đột phá rồi chứ, trận chiến vạn năm này cũng nên kết thúc, tại Thái Hoa Sơn Thanh Châu Đạo. Khác biệt cùng với chiến trường nguy cấp trong Thành Thượng Kinh, cuộc chiến ở phía Thái Hoa Sơn kỳ thật là khá phức tạp. Đầu tiên là chiến đấu giữa cường giả, A Nhĩ Pháp cùng với Vô Vọng Ma Tôn đều xem như là loại võ giả ngày xưa rất mạnh, nhưng bị thương nặng dẫn đến cảnh giới rơi xuống, cho nên hai người có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Đánh nhau cứ phải nói là rất kịch liệt, chỉ là ai cũng không làm gì được ai, cuối cùng chỉ có thể kiềm chế lẫn nhau, đánh bất phân thắng bại, nhưng ở phía Ninh Thiên Cơ thì lại không giống. Đầu tiên, ở phía Ninh Thiên Cơ nghiêm ngặt mà nói là lấy nhiều lấn ít, dù sao thì còn có Tịch Đồng ở bên cạnh trợ trận, giáo chủ Minh giáo trái lại thì có vẻ hơi giật gấu vá vai. Thay vì nói song phương đang chiến đấu, không bằng nói là đang chiến đấu, tối thiểu là giáo chủ Minh giáo không hề có ý tứ phân ra thắng bại, Diêm La địa phủ tùy ý biến hóa ở dưới sự thao túng của hắn, 18 tầng địa ngục bao trùm hư không, không gian của mỗi một tầng địa ngục cũng đều đang không ngừng biến hóa, mượn nhờ không gian na di biến hóa, phân tán kiếm khí của Ninh Thiên Cơ, nghiền nát cương khí của Tịch Đồng. 18 tầng địa ngục lắc một cái, liền có vô số hung hồn lệ quỷ gào thét mà ra từ đó, đây đều là bất tử huyết hồn do Minh giáo tích lũy được từ thượng cổ đến nay, đều là thứ tà ác nhất, bất quá, bản thể của huyết hồn có nhân tộc, man tộc, yêu tộc, thậm chí còn có thiên ngoại tà thần, thậm chí là đệ tử trưởng lão Minh giáo đã qua đời. Không nói đến những cái khác, dựa theo truyền thống của Minh giáo, tất cả trưởng lão, thậm chí là sau khi giáo chủ Minh giáo đời trước tử vong, chỉ cần không phải chết ở bên ngoài, tất nhiên vào trước khi chết sẽ tiến vào Diêm La địa phủ, hóa thành bất tử huyết hồn ở trong đó, khiến cho lực lượng Diêm La địa phủ tăng trưởng. Cách làm này nghe vào không phải rất là nhân đạo, nhưng trên thực tế cũng không chỉ có Minh giáo làm. Tối thiểu là người giang hồ đều biết, ở bên trong đại lôi âm tự của Phật môn cũng có một tòa xá lợi tháp, là địa phương chuyên môn cất giữ xá lợi tử hóa thân của cao tăng đại đức sau khi chết đi, dùng mỹ kỳ danh là để tế điện tổ tiên, nhưng trên thực tế một khi tu di sơn gặp nạn, những xá lợi tử này liền sẽ trở thành nguồn năng lượng tốt nhất, cung cấp lực lượng cho Phật môn. Nhìn như không giống nhau, kỳ thực lại là trăm sông đổ về một biển. Bất quá có thể khiến cho Phật môn cùng với Minh giáo đều lựa chọn cách làm này, liền đã chứng minh giá trị của nó. Chương 1214, ngây thơ. Lực lượng của những bất tử huyết hồn này quả thật là đã làm cho người ta rung động, tiếng gào thét của bọn hắn sẽ trực tiếp hình thành sóng chấn động trùng kích nguyên thần, võ giả tầm thường nghe một tiếng chỉ sợ sẽ phải hồn phi phách tán, cho dù là Ninh Thiên Cơ, ở dưới tình huống này cũng chỉ có thể lựa chọn tạm lui, không thể nào cứng chọi cứng cùng với ngàn vạn bất tử huyết hồn. Muốn phá giải loại khốn cảnh này, cũng chỉ có thể tìm ra người thao túng Diêm La địa phủ. Nhưng bản thân giáo chủ Minh giáo lại là không ngừng xuyên qua ở bên trong 18 tầng không gian. Hắn cũng không giao thủ cùng với hai người Ninh Thiên Cơ. Chính là vừa di chuyển vừa vây khốn Ninh Thiên Cơ cùng với Tịch Đồng, địch tiến ta lùi, thi triển chiến thuật địch lui ta tiến, địch chú ta nhiễu, địch mệt ta đánh vô cùng thuần thục, dù sao thì cũng không có ai trẻ tuổi, vào trước khi giáo chủ Minh giáo trở thành trí cường giả, cũng đã học một chút phương pháp lấy yếu thắng mạnh. Mà hiệu quả của phương pháp này cũng là hết sức xuất chúng. Đáng chết, chẳng lẽ Minh giáo đều là hạng người ham sống sợ chết hay sao? Có bản lĩnh thì hãy đi ra quyết một trận thắng thua với ta. Ta với ngươi một chọi một, ngươi bị ngu à, ta có điên mới quyết một trận thắng thua với các ngươi. Giáo chủ Minh giáo vừa cười lạnh, vừa tiếp tục xuyên qua ở trong Diêm La địa phủ, lúc này đạo binh cực phẩm liền thể hiện ra ưu thế, thiên hạ kiếm của Ninh Thiên Cơ mặc dù không tầm thường, nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự phong tỏa của Diêm La địa phủ, lại không bắt được giáo chủ Minh giáo, tự nhiên là chỉ có thể dây dưa tiếp với đối phương. Mà chiến thuật của giáo chủ Minh giáo cũng rất đơn giản. Hừ, Ninh Thiên Cơ, ta thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng như vậy thì thế nào? Thuần Dương Cung chẳng lẽ sẽ có thể lợi hại như ngươi? Không sai, Ninh Thiên Cơ rất mạnh, xem như là thiên kiêu chi tử hoành không xuất thế vào 30 năm trước, tu vi của bản thân Ninh Thiên Cơ liền không yếu, hơn nữa lại là kiếm tu chủ công sức chiến đấu, một thân thực lực cũng không phải là đùa giỡn, nhưng Ninh Thiên Cơ mạnh, chỉ có thể nói là vận mệnh của Thuần Dương Cung không đi đến tuyệt lộ, một người cường đại không có cách nào chứng minh một cái thế lực cường đại. Tối thiểu là thực lực của Thuần Dương Cung còn rất lâu mới có thể khôi phục đến đỉnh phong. Mà vấn đề lớn nhất ở trong đó chính là, Thuần Dương Cung không có hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất thuộc về bản thân, trước kia Trần Khuynh Địch còn có thể được tính là một người, nhưng sau khi hắn đột phá đã không còn, cho nên ở dưới tình huống các trí cường giả bị ngăn chặn, Thuần Dương Cung đã lộ ra khuyết điểm ngoài ý liệu. Đi chết đi lão thất phu, đánh rắm, ngươi chết lão tử vẫn còn có thể sống thật tốt. Thân hình của đạo chủ Hoàng Tuyền trực tiếp biến mất, hóa thành một dòng sông màu vàng tương tự cùng với cáo tử Minh Hà cuồn cuộn chảy đến, nhìn qua lại còn thật sự có mấy phần uy thế của cáo tử Minh Hà. Trên thực tế cũng xác thực là như thế, Minh Hà cáo tử kinh của Minh giáo dĩ nhiên là có uy lực vô tận, nhưng mà lại rất khó tu luyện, mà võ công không thể tu luyện cũng không có gì khác với gân gà, cho nên các đời tổ tiên Minh giáo cũng không phải là không nghĩ tới biện pháp thích hợp, mà đạo chủ Hoàng Tuyền chính là kẻ thu thập ý tưởng của các đời tổ tiên. Kết hợp với trí tuệ của mình, cuối cùng Thiên Chi Kiêu Tử đã sáng lập ra Hoàng Tuyền Kinh, chỉ ít là có được tiếp cận 4 thành uy lực của Minh Hà cáo tử kinh, hơn nữa độ khó tu luyện còn giảm xuống trên phạm vi lớn. Dựa vào phần tư lịch này, còn có cảm mộ lấy được trong khi chỉnh hợp tư liệu của tổ tiên, lúc này đạo chủ Hoàng Tuyền mới trực tiếp trở thành nhân vật số 2 ở Minh Giáo, cho nên mặc dù già, nhưng đạo chủ Hoàng Tuyền cũng không phải là kẻ tầm thường. So sánh với nhau, Long Thiên Tứ mặc dù cũng không kém, nhưng dù sao thì tuổi tác và kinh nghiệm cũng đều kém một cái cấp độ, đừng nhìn thấy bộ dáng già cả của Long Thiên Tứ, trên thực tế hắn vẫn là người trẻ tuổi hơn 100 tuổi. Bởi vậy, cho dù Long Thiên Tứ mặc đạo binh thượng phẩm hàng nhái dùng duy nhất một lần, tay trái mô phỏng xích tiêu kiếm, tay phải mô phỏng đô thiên tọa, ở quanh người còn có kiếm khí của đại trận hộ sơn gia trì, nhưng vẫn không ngăn được thế tiến công của đạo chủ Hoàng Tuyền, dòng sông màu vàng đánh xuống, Long Thiên Tứ cho dù liều mạng cũng không gánh được. Mà trừ bỏ Long Thiên Tứ, quá trình chiến đấu của các đệ tử Thuần Dương Cung khác cũng lộ ra khuyết điểm ngoài ý liệu. Cuối cùng thì có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, so sánh cùng với Minh Giáo dốc hết sức, Thuần Dương Cung xác thực lại yếu nhược hơn không ít. Thứ hai, các nàng Dương Xuân vì sao còn chưa xuất quan? Nếu còn không xuất quan thức ăn sẽ nguội. Đáng chết, đúng vậy, đây mới là nguyên nhân lớn nhất. Xem như là tiêu chí quật khởi của Thuần Dương Cung sau này, cũng là chiến lược trước mắt của Thuần Dương Cung tại cấp độ hỏa luyện kim đan, Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, bốn vị thiên kiêu chi nữ cho đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, đến mức bốn tòa kiếm môn của đại trận hộ sơn trước mắt đều đã sắp bị đệ tử Minh Giáo công phá. Ầm ầm, ngay vào thời điểm Thái Hoa Sơn tràn ngập nguy hiểm, Long Thiên Tứ đau khổ trèo trống, phảng phất như sẽ tiếp tục như thế, một trận rung động dữ dội cùng với tiếng nổ liền truyền tới từ khu vực phía sau núi Thái Hoa Sơn, trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn mạch lớn nhỏ ở trên Thái Hoa Sơn đều rung chuyển giống như động đất vậy. Hừ, là mấy người kia sao? Mặc dù đột nhiên xảy ra biến cố, nhưng đạo chủ Hoàng Tuyền lại có vẻ rất là bình tĩnh, hiển nhiên là đã sớm đoán trước được. Dù sao thì bốn người Dương Xuân bây giờ cũng coi như là Dương danh Trung Nguyên, nhưng trước đó vẫn không có xuất thủ, đạo chủ Hoàng Tuyền cũng không phải là người ngu, tự nhiên cũng đoán được cách nghĩ của các nàng. Hẳn là dự định bế quan đột phá, sau đó lại đi ra ngăn cản chúng ta a. Ngây thơ, đạo chủ Hoàng Tuyền cười lạnh một tiếng, cảm thấy tương đối khinh thường đối với cách làm của bốn nữ Dương Xuân. Trên thực tế đối với bốn vị thiên kiêu chi nữ được xưng là nhất định trở thành chí cường giả trong tương lai này, đạo chủ Hoàng Tuyền rất rõ ràng, trong tương lai hắn nhất định không phải là đối thủ của các nàng, ở trong lòng của đạo chủ Hoàng Tuyền cũng chưa chắc đã không có ghen tị và không cam lòng, lần này tới Thuần Dương Cung, hắn cũng đã sớm có suy nghĩ bóp chết bốn nữ Dương Xuân. Thiên tài đã chết cũng chẳng là cái thá gì, thật sự cho rằng tiến hành bế quan một lần là liền có thể thu hoạch được lực lượng thay đổi tất cả sao? Rốt cuộc vẫn là tiểu bối chưa dứt sữa. Để cho ta dạy dỗ các người biết thế nào là sự tàn khốc của hiện thực. Đạo chủ Hoàng Tuyền khẽ động suy nghĩ, một cán phiên kỳ liền được hắn cầm ở trên tay, phiên kỳ cuốn lên, ở giữa bốc ra từng trận âm phong, tiếng quỷ khóc sói tru vang lên không dứt ở bên tai. Chương 1215, chiêu hồn phiên, đây là chiêu hồn phiên đạo binh thượng phẩm của Minh Giáo. Hiển nhiên, có đạo binh thượng phẩm ở trong tay, thực lực của đạo chủ Hoàng Tuyền được kéo lên lần thứ hai, lòng tự tin cũng vô cùng cường thịnh. Hiển nhiên là dự định đồng thời quét sạch bốn nữ Dương Xuân cùng với Long Thiên Tứ. Dù sao thì vào trước đó hắn cũng đã điều tra qua, tu vi của bốn nữ Dương Xuân bất quá chỉ vừa mới đột phá đến hỏa luyện kim đan, cho dù là kỳ tài ngút trời như thế nào, chẳng lẽ còn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy trưởng thành đến trình độ sánh ngang với hắn. Nếu như vậy cũng đều có thể đánh ngang tay được với hắn mà nói, đó cũng là quá mức không giảng đạo lý. Lúc này đạo chủ Hoàng Tuyền còn chưa ý thức được sự tồn tại của loại nhân vật chính này. Từ trước đến nay đều là không giảng đạo lý cùng với địch nhân. Khu vực phía sau núi Thái Hoa Sơn, chỗ khu vực này vốn là không có tác dụng gì, nhưng sau trận chiến tại bí cảnh Côn Lôn, khu vực này liền trở thành địa phương sắp đặt tiên tôn vẫn lạc, cũng đã trở thành nơi bế quan cho đệ tử ưu tú trong môn, đạo vận do tiên tôn vẫn lạc lưu lại rất thích hợp cho võ giả tu luyện và ngộ đạo. Mà những đệ tử Thuần Dương Cung được cho phép tiến vào nơi này, đều khó có khả năng xem nhẹ bốn người trong dãy núi này. Đệ tử già đời sẽ nói cho đệ tử mới biết, bốn vị kia là phu nhân của trưởng giáo chúng ta. Khụ khụ, không đúng, là thể diện của thế hệ trẻ tuổi Thuần Dương Cung chúng ta. Mà Trần Khuynh Địch cũng đã từng là thể diện của thế hệ trẻ tuổi. Bất quá về sau toàn bộ giang hồ đều không có ai xem Trần Khuynh Địch như thế hệ trẻ tuổi, hắn quá biến thái, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi thế hệ trẻ tuổi, cho nên bốn nữ Dương Xuân liền trở thành thể diện của thế hệ trẻ tuổi, cho dù tốc độ tu luyện của bốn vị này cũng nhanh đến mức hù chết người. Nhưng ít nhiều thì vẫn còn có dấu vết để mà lần theo. Nói tóm lại, sau khi nghe đệ tử già đời giảng giải xong, các đệ tử mới sẽ cùng nhau kính sợ nhìn về bốn vị trí ở phía sau núi, hoặc có lẽ là vì muốn phân ra cao thấp, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, bốn người đã lựa chọn tách ra bế quan, cũng không có lựa chọn tụ tập cùng một chỗ. Mà điều này cũng xây dựng lên một chỗ kỳ cảnh ở phía sau núi Thái Hoa Sơn, bốn vị bị thiên kiêu chi nữ được tôn sùng vạn phần, ở bốn phương tám hướng phía sau núi, phóng xuất ra uy áp cùng với khí tức của mình, bao trùm toàn bộ phía sau núi, nhờ vào đó mà hình thành tràng vực, thậm chí còn trở thành nơi lịch luyện cho các đệ tử mới tới. Đệ tử có chí khí đều sẽ đi tới nơi này tiếp nhận uy áp, dùng chỗ này để khiêu chiến cực hạn của mình. Bất quá lúc này giờ phút này, ở khu vực phía sau núi Thái Hoa Sơn, khí tức thuộc về bốn nữ Dương Xuân lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Ngay sau đó, chỉ thấy bốn cột sáng kiên quyết bay lên, phảng phất như trụ trống trời vậy, khiến cho Thái Hoa Sơn lung lay sắp đổ ở dưới sự trùng kích của rất nhiều đệ tử Minh giáo ổn định lại một lần nữa. Ầm ầm, ha ha ha, Tiêm Tiêm tỷ, ta đột phá nhanh hơn ngươi. Nói năng bậy bạ, rõ ràng là ta nhanh hơn ngươi một chút. Không cần phải nói nhiều, thật ra ta là người đột phá nhanh nhất. Tán Giáp, ở bên trong cột sáng, Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, bên trong thanh âm thoải mái của bốn nữ mang theo vài phần hiên ngang, vang dội hơn phân nửa Thuần Dương Cung, rất nhiều đệ tử cùng với các trưởng lão trải qua trận chiến Thái Hoa Sơn lần thứ nhất, sau khi nhìn thấy một màn này đều không tự chủ được mà nhớ tới Trần Khuynh Địch Hoành không xuất thế trước đó. Đây là một màn tương tự cỡ nào, Thuần Dương Cung chúng ta đời đời đều sinh ra tài tử. Thiên hạ vô địch, giết, há có thể bị đệ tử hậu bối đoạt danh tiếng. Thái Hoa Sơn thập tam thái bảo chúng ta còn chưa có giả đâu. Theo bốn nữ đột phá, đám người Thuần Dương Cung nguyên bản có một chút ảm đạm liền trở nên phấn chấn, mà khí tức cuồn cuộn rõ ràng cũng đã kinh động đạo chủ Hoàng Tuyền. Chỉ thấy vị nhân vật số 2 Minh giáo này, lúc này chính là lộ ra vẻ mặt tái nhợt mà nhìn về vị trí của bốn nữ ở phía sau núi Thái Hoa Sơn, khẽ mím môi, lúc này mới gần từng chữ nói ra, đại đạo huyền quang, 10 vạn dặm. Phóng nhãn ra toàn bộ Trung Nguyên, trưởng giáo của các thánh địa võ đạo bất quá cũng chỉ có loại tu vi này, ở bên trong thiên hạ thịnh thế, võ giả có tu vi này đã được xưng tụng là cự kình giang hồ, cho dù là đạo chủ Hoàng Tuyền đánh giá bốn nữ Dương Xuân thật cao, cũng không nghĩ đến các nàng có thể một hơi tăng lên đến loại tu vi này. Bất quá vậy thì như thế nào? Trưởng giáo sở dĩ là trưởng giáo, là vì ở trong tay của bọn họ có ít nhất một kiện đạo binh thượng phẩm, cho dù là đại đạo huyền quang 10 vạn dặm. Dựa vào đạo binh thượng phẩm cũng có thể phát huy ra sức chiến đấu có thể so với đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, mà nếu như không có đạo binh thượng phẩm, bằng vào tu vi đại đạo huyền quang 10 vạn dặm, ở trong loạn thế là vẫn không có tác dụng gì. Nhưng có thể đạt đến dạng tu vi này nhanh như vậy, xác thực là không thẹn với danh tiếng thiên kiêu của các ngươi. Nhưng thiên kiêu chết rồi cũng chỉ là bụi đất, hãy nhận thức rõ ràng sự chênh lệch ở giữa các thánh địa võ đạo, sau đó đi chết đi. Đạo chủ Hoàng Tuyền tràn đầy lòng tin nói. Lòng tin của hắn cũng không phải là không có lý do. Mặc dù không thể điều khiển Diêm La địa phủ, nhưng có một kiện đạo binh thượng phẩm Chiêu Hồn Phiên, thực lực của hắn vẫn là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, chớ đừng nói chi là trừ hắn ra, Minh giáo còn có mấy vị hỏa luyện kim đan nắm giữ thực lực không yếu, coi như bốn nữ đột phá, đơn giản là nhiều thêm bốn vị hỏa luyện kim đan, lại có thể thay đổi được điều gì đây? Cho dù là điều gì cũng không cải biến được, nhìn ta dùng hiện thực tàn khốc đánh chết các ngươi. Đạo chủ Hoàng Tuyền thôi động Chiêu Hồn Phiên, cứ phải gọi là chiêng trống vang trời, pháo nổ ầm ầm, cờ đen phấp phới. Nhìn thấy một màn này, Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, cơ hồ đã vô thức làm ra phản ứng. Dương Xuân lật bàn tay một cái, sau đó một người tí hon kim loại liền xuất hiện ở bên trên tay của nàng, nhìn qua khá quen mắt, sau khi đợi nàng rót cương khí vào trong đó. Đô Thiên Tỏa, lên, thực sự là nhìn rất quen mắt. Một người máy kim loại vô cùng to lớn xuất hiện, cửu trọng thiên quang hoàn xoay tròn xung quanh, đỉnh thiên lập địa, phảng phất như đều trống lên toàn bộ càn khôn vậy, thân hình nhỏ nhắn của Dương Xuân trực tiếp rơi vào bên trong phòng điều khiển của Đô Thiên Tọa, sau đó ở dưới sự thao túng của nàng, Đô Thiên Tọa liền xông về phía đạo chủ Hoàng Tuyền. Chương 1216, bảy kiện đạo binh. Mà sau khi thấy một màn như vậy, Trần Tiêm Tiêm khá là bất mãn nhếch miệng, tiếp đó cũng lật bàn tay một cái, sau đó chỉ thấy một đạo hồng quang quay cuồng mà tới. Giống như là xích long, cuối cùng hóa thành một chuôi trường kiếm màu đỏ dữ tợn hung ác rơi vào lòng bàn tay của Trần Tiêm Tiêm, cổ tay khẽ đảo, mũi kiếm liền chỉ về hướng đạo chủ Hoàng Tuyền. Đó là xích tiêu kiếm. Ở một bên khác, Doanh Phượng Tiên cùng với Lạc Tương Tư hâm mộ mà liếc nhìn Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm. Nhưng mà hai nàng cũng không cam lòng rớt lại ở phía sau. Doanh Phượng Tiên mở hai tay ra, tay trái có ánh lửa sáng lên, hóa thành một tấm lệnh bài bay lên không, tay phải thì là âm dương nhị khí lưu chuyển. Tạo thành một mặt thái cực đồ, trong thái cực đồ thì là vẽ một khối đá giống đá cuội, thôn nạp âm dương nhị khí, chính là nhị nguyên đấu chuyển thần thạch lấy được từ trong tay của An Quốc Hầu ngày xưa. Hợp nhất, hai tay vỗ vào nhau, Doanh Phượng Tiên trực tiếp đập nhị nguyên đấu chuyển thần thạch vào thánh hỏa lệnh ở bên trong tay trái, một giây sau, thánh hỏa lệnh vừa mới rồi còn không có tiếng tăm gì liền bỗng nhiên bạo phát ra khí tức viễn siêu trước kia, giống như là được bù đắp lỗ hổng vậy, khí tức không kém cỏi một chút nào so với đạo binh thượng phẩm không ngừng hiện lên từ đó. Bái hỏa ma giáo thân làm đệ nhất đại giáo Tây vực ngày xưa, như thế nào mà ngay cả một kiện đạo binh thượng phẩm cũng đều không có. Người động thủ cuối cùng là Lạc Tương Tư, khác biệt cùng với ba nữ khác, nàng không có đạo binh do Trần Khuynh Địch tặng cho, cũng không có đầy đủ bối cảnh, thứ duy nhất nàng dựa vào chính là một môn tuyệt thế thần công tên là Thất Đại Nghịch Diệt Thiên Tuyệt Địa. Nguyên bản nàng là không thể nào giống như ba nữ khác, nhưng từ sau khi đi đến Nam Cương một chuyến, tất cả liền không giống nhau. Thất Đại Nghịch Diệt Thiên Tuyệt Địa nguyên bản bất quá chỉ là bẫy dập do Triệu Man lưu lại, nhưng ở Nam Cương, vào trước khi Triệu Man tịch diệt, Man Thần Phù Dung sớm nở tối tàn đã từng chính miệng thừa nhận thân phận truyền nhân của Lạc Tương Tư, cũng vì nàng mà lưu lại một chút trợ giúp. Trợ giúp của một vị trí tôn nhân gian, ầm ầm, Lạc Tương Tư hít vào một hơi thật sâu, Thất Đại Nghịch Diệt Thiên Tuyệt Địa được nàng đồng thời thi triển ra, hô phong hoán vũ, bàn sơn cản nhạc, rời sông lấp biển, nhiếp hồn đoạt phách, trích tinh nã nguyệt, thâu thiên hoán nhật, diệt thiên tuyệt địa. Bảy loại chiêu thức phát động thiên địa nguyên khí trong vòng nghìn dặm, mà cùng lúc đó, ở Lạc Tương Tư phía sau. Còn hiện lên bảy kiện đạo binh bất đồng, phong vô phiến, cản sơn tiên, phiên hải ấn, ly biệt câu, tinh nguyệt, thâu thiên kính, thiên địa miện. Bảy kiện đạo binh trung phẩm, khí thế tương liên cùng với thất đại nghịch, thông qua sự liên hệ này, triển khai giống như khổng tước xòe đuôi ở phía sau lưng Lạc Tương Tư, cuối cùng thõng xuống, bám lên trên người của Lạc Tương Tư. Bảy kiện đạo binh trung phẩm này tổ hợp lại với nhau thế mà quả thực là đã bạo phát ra lực lượng đạo binh thượng phẩm. Đô Thiên Tỏa, Xích Tiêu Kiếm, Thánh Hỏa Lệnh, bảy đạo binh. Vào giờ khắc này đạo chủ Hoàng Tuyền vừa mới cầm lấy chiêu hồn phiên, chuẩn bị đại phát thần uy bóp chết bốn vị thiên kiêu chi nữ, thân hình trực tiếp cứng đờ ở tại chỗ, nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, sau đó yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Đạo chủ Hoàng Tuyền thề với trời, nếu như có thể mà nói, hắn thật sự muốn để cho mọi thứ đều coi như chưa có phát sinh. Đúng như đạo chủ Hoàng Tuyền nói, hiện thực là luôn luôn rất tàn khốc, ở bên trong thế giới của võ giả nếu như nói thành công là 10 phần mà nói, như vậy 6 phần là dựa vào sự cố gắng, 4 phần thì dựa vào thiên phú, người bình thường có thể làm ra 6 phần cố gắng, thêm 1 phần thiên phú, tổng cộng cũng bất quá chỉ có 7 phần, còn không sánh bằng thiên tài chỉ làm ra 4 phần nỗ lực. Huống chi thiên tài làm sao lại không biết cố gắng, cố gắng là sự tình dễ dàng làm ra nhất. Bất luận là võ giả nào cũng không thể treo bốn chữ ta rất cố gắng ở bên miệng, bởi vì đây đã từng sự tình mà các cường giả đều đã thực hiện qua, chỉ là nhân tố cơ sở nhất của thành công mà thôi. Mà ở bên trên cái cơ sở này, người không thể không thừa nhận, có một số ít người chính là lợi hại hơn ngươi. Ngươi chính là không thể sánh bằng các nàng, vốn cho rằng là phần thắng rất lớn, không nghĩ tới vừa mới đi ra liền bị các nàng ấn xuống mặt đất trà đạp. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đúng thế, là không có cách nào. Ầm ầm. Ở bên ngoài Thái Hoa Sơn, đạo chủ Hoàng Tuyền dùng sức huy động chiêu hồn phiên trong tay, vô số âm hồn lệ quỷ đánh giết mà ra từ bên trong, Hoàng Tuyền vây quanh bảo hộ hắn ở giữa, mà ở bên cạnh hắn, bốn đạo thân ảnh có tư thái khác nhau đang không ngừng lấp lóe, khí tức khổng lồ giống như sóng biển trùng kích đá ngầm đánh ở trên người hắn. Ầm, ngực của Đô Thiên Tọa nứt ra, pháo Pozotron bắn ra quang mang nguyên khí thuần túy, cỗ sóng sức mạnh chí dương chí cương, chí cường chí đại kia, bản thân đã là khắc tinh lớn nhất đối với âm hồn lệ quỷ. Trong lúc nhất thời vô số lệ quỷ liền phảng phất như ma cà rồng gặp phải ánh sáng vậy, bốc hơi tại chỗ, tụ hợp lại cùng một chỗ mới miễn cưỡng ngăn trở được, mà sau khi thật vất vả mới chống đỡ được, còn chưa kịp thở dốc một hơi. Hay a, Trần Tiêm Tiêm theo sát ở phía sau, xích tiêu kiếm ở trong tay hóa thân thành xích long bám vào ở trên người của nàng, giống như Trần Khuynh Địch trước đây vậy, trực tiếp hóa thành một đầu bạo long hình người màu đỏ, sau khi bay đến bên cạnh đạo chủ Hoàng Tuyền, đưa tay chính là vô số đạo quyền ảnh gào thét mà ra. Khí huyết của võ giả đồng dạng cũng là thiên địch của âm quỷ. Trong lúc nhất thời, Hoàng Tuyền do đạo chủ Hoàng Tuyền diễn hóa ra đều là chấn động không ngừng. Nhưng mà, ta vẫn còn chịu đựng được, uống, lời còn chưa dứt, Doanh Phượng Tiên liền theo sát ở phía sau, thánh hỏa lệnh ở trong tay của nàng hóa thành một đám lửa ập tới, không có dị tượng gì, phảng phất như một đóa hỏa diễm bình thường nhất trong nhân thế, nhưng chính là một đám lửa như vậy, sau khi thổi ra lại là đón gió căng phồng lên, hư không cũng đều bị đốt cháy. Cong lên giống như một mảnh biển cả. Ách, cho dù là có Hoàng Tuyền hộ thể, lại có loại đạo binh thượng phẩm cực âm như chiêu hồn phiên trấn áp, đạo chủ Hoàng Tuyền vẫn cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt nồng đậm đập vào mặt. Không nói đến những cái khác, bái hỏa ma giáo sở dĩ là bái hỏa ma giáo, chính là ở chỗ võ đạo truyền thừa của nó, trên bản chất cũng không phải là nhân tộc, mà là của một vị tiên thiên hỏa linh, thánh hỏa lệnh được cung phụng cũng là như thế, nhìn như phổ thông, kỳ thực lại là tiên thiên chi hỏa, thi triển ra toàn lực. Chưa chắc đã kém hơn bao nhiêu so với tạo hóa viêm của Dương Xuân. Chương 1217, Đinh hồn bái phách thư. Nhìn thấy hỏa diễm ngập trời đánh tới, đạo chủ Hoàng Tuyền cũng không còn kịp tính toán, đành phải cắn răng đối cứng, thật đúng là đừng nói, dựa vào tu vi cao hơn một tầng cùng với sự khống chế thuần thục đối với Hoàng Tuyền kinh, thế mà quả thực là đã bị hắn chĩa vào, ba vị thiên kiêu chi nữ tăng thêm ba kiện đạo binh thượng phẩm vây công, vẫn không thể nào làm hắn bị thương. Nhưng rất đáng tiếc, xoạt, Lạc Tương Tư xuất thủ, bảy kiện đạo binh mặc dù đều là đạo binh trung phẩm, nhưng ý cảnh lại tương liên với nhau, bây giờ Lạc Tương Tư đồng thời vận chuyển thất đại nghịch, phối hợp với bảy kiện đạo binh, trực tiếp diễn hóa ra dị tượng một phiến thiên địa. Hồ phong hoán vũ khiến cho khí hậu biến hóa, bàn sơn cản nhạc chuyển vạn dặm sông núi đến, rời sông lấp biển cuốn sông nhỏ sông lớn tới, nhiếp hồn đoạt phách kiến tạo người ta tấp nập, trích tinh nã nguyệt tô điểm tinh không vô ngần, thâu thiên hoán nhật mang đến húc nhật giữa trời, mà sau khi thật vất vả mới xây dựng lên một cái thiên địa cỡ nhỏ như vậy. Một thức sau cùng của thất đại nghịch, diệt thiên tuyệt địa. Thiên địa hủy diệt, khí hậu hỗn loạn, sơn hà vỡ nát, quần tinh rơi xuống, nhật nguyệt vô tung, vĩ lực thiên địa sụp đổ vào thời khắc này đổ xuống mà ra, phá toái thiên địa trực tiếp nện ở trên người của đạo chủ Hoàng Tuyền. Oanh, uy lực của thất đại nghịch sau khi hợp nhất ở phía dưới sự gia trì của bảy kiện đạo binh cường thịnh đến cực hạn, dù sao thì đây cũng chính là võ công sát phạt thuần túy nhất, càng là tuyệt học của một vị trí tôn nhân gian. Nếu như đạo chủ Hoàng Tuyền cầm Diêm La Địa Phủ trong tay mà nói là còn có thể không thèm để ý, nhưng đổi thành chiêu hồn phiên, chênh lệch giữa đạo binh thượng phẩm cùng với đạo binh cực phẩm vẫn là rất to lớn. Phốc, ở phía dưới một kích, đạo chủ Hoàng Tuyền dĩ nhiên là thổ huyết lùi lại. Nhưng mà không có quan hệ, đạo chủ Hoàng Tuyền cũng không phải là dễ dàng bị đánh ngã như vậy. Ta thế nhưng là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, chỉ là bốn kẻ hậu bối, đừng mơ tưởng, kèm theo một tiếng gào thét không cam lòng. Khí tức quanh người của đạo chủ Hoàng Tuyền bỗng nhiên kéo cao, chiêu hồn phiên bị hắn hướng lên bên trong hư không dùng sức cắm xuống, sau đó khí thế lấp lóe, trên lá cờ liền xuất hiện ba người giấy, bên trên người giấy còn viết danh tự cùng với ngày sinh tháng đẻ của bốn nữ Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm. Cũng đã sớm nói, Minh giáo là đến có sự chuẩn bị. Bốn nữ cũng chưa từng giấu giếm qua xuất thân của mình, loại tin tức này cũng rất dễ tìm. Nhìn ta giết chết các ngươi. Đạo chủ Hoàng Tuyền vận chuyển khí huyết toàn thân, sau đó tim đập ầm ầm, một vệt tinh huyết hỏa luyện kim đan thuần túy liền phun ra từ trong miệng, hắt lên bên trên người giấy ở trong chiêu hồn phiên. Trong phút chốc, một cỗ huyết oán chi khí phóng lên tận trời, bốn sợi tơ vô thanh vô sắc, vô vị vô hình liền từ chiêu hồn phiên nối tới bốn nữ Dương Xuân. Sau đó trực tiếp thắt ở phía trên nguyên thần của bốn nữ. Trong cáo chấp nhoáng này, sắc mặt của bốn nữ Dương Xuân đồng thời biến đổi, đều cảm thấy có một chút không thích hợp. Đó là thứ gì? Tà thuật ma đạo, không thể để cho lão đầu tử này thành công. Đạo chủ Hoàng Tuyền, lão đầu tử, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Ở dưới cơn tức hồn hền, đạo chủ Hoàng Tuyền đó là tức giận ở trong lòng, càng ngày càng tức, cũng không kiêng kỵ gì nữa, trực tiếp thôi động bí pháp thêm một bước, chỉ thấy một người tí hon màu đen bước ra một bước từ bên trong mi tâm của hắn, tinh thần ba động kinh khủng khuếch tán ra, rõ ràng là nguyên thần hóa thân của đạo chủ Hoàng Tuyền. Minh giáo được xưng là ma đạo cũng không phải là không có đạo lý. Đủ loại tà thuật bí pháp ở bên trong Minh giáo không nói là có đầy rẫy, nhưng cũng tuyệt đối có không ít. Nhưng ở bên trong rất nhiều tà thuật bí pháp này, vẫn như cũ có mấy loại là thượng tầng bên trong thượng tầng, địa vị của nó gần với võ công trấn giáo Minh Hà cáo tử kinh của Minh giáo. Mà bây giờ đạo chủ Hoàng Tuyền thi triển chính là một loại trong số đó đinh hồn bái phách thư. Một người giấy bên trên chiêu hồn phiên, một ngụm nhiệt huyết phun trên giấy. Vung cờ phấp phới định hồn phách, tam bái ba lễ mài nguyên thần. Thay vì nói là võ công, một chiêu này càng giống như là nguyền rủa thuần túy, nhưng chính bởi vì là nguyền rủa, càng là cực kỳ quỷ dị, không câu nệ ở trên cường độ lực lượng, chỉ cần bỏ ra đủ nhiều đại giới, liền có thể tạo thành tổn thương to lớn không thể tưởng tượng được đối với người bị thi thuật, đây cũng là duyên cớ vì cái gì người đời đều kiêng kỵ nguyền rủa. Mà đinh hồn bái phách thư của Minh giáo, các được gọi là ở phía dưới tam bái không ai cản nổi, trừ bỏ chí cường giả, cho dù là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, bị bái ba lần vậy thì cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chết, đạo chủ Hoàng Tuyền cũng không do dự, vào thời điểm bốn nữ sắp xuất thủ, trực tiếp quỳ hai đầu gối xuống chính là bái liên tục ba bái về phía người giấy bên trên chiêu hồn phiên. Ầm ầm, ở bên trong tối tăm, tiếng nổ mạnh giống như hoàng trung đại lữ đột nhiên vang lên ở trong đầu của bốn nữ, khí thế nguyên bản ngưng thực như thép, cơ hồ bền chắc không thể phá được, vào thời khắc này lại có xu thế vỡ vụn, chỉ là ở bên trong tối tăm, khí vận thuộc về bốn nữ vào thời khắc này bỗng nhiên bộc phát ra, thế mà làm ra hiệu quả tịch tà tiêu tai. Sau đó đạo chủ Hoàng Tuyền ngẩng đầu nhìn lên, sao nó, không thể bái chết, lại đến, máu nóng lên đầu sẽ không so đo được mất cái gì, đạo chủ Hoàng Tuyền lại lập tức phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó lại xuống một lần nữa. Đông đông đông, khá lắm, ba bái chính là ba cái cốc đầu, thanh âm phát ra cứ gọi là cực kỳ vang dội. Mà lần này bốn nữ không thể không đồng thời triệt thoái về phía sau, cũng không có dư lực phát động tiến công, mà là không hẹn nhau mà cùng thu liễm đạo binh của mình, dùng để trấn áp khí thức toàn thân cùng với nguyên thần thể phách. Kết quả là, lại không thể bái chết, ta liền không tin vào ma quỷ. Lại đến, đạo chủ Hoàng Tuyền cắn răng một cái, dậm chân một cái, lại là cổ động nội tạng, bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết về phía chiêu hồn phiên. Phốc, một lần phun này, khuôn mặt của đạo chủ Hoàng Tuyền trắng hơn phân nửa trong nháy mắt. Gặp quỷ, vừa rồi máu nóng trào lên đầu, miệng run một cái, không cẩn thận phun hơi nhiều. Thôi mặc kệ, dù sao thì cũng đã phun ra, nuốt trở lại đến cũng không có tác dụng gì. Bái, đạo chủ Hoàng Tuyền hạ quyết tâm, cũng không so đo sự tình phun nhiều nữa, trái lại là tiếp tục quỳ lại. Uy lực của đinh hồn bái phách thư tuyệt đối không yếu, nhưng đối với những người thân mang đại khí vận mà nói, hiệu quả cũng không có tốt như vậy, cho nên mấy lần trước thất bại ít nhiều vẫn còn nằm ở bên trong năng lực chịu đựng của đạo chủ Hoàng Tuyền. Nhưng mà, chuyện ngoài ý muốn có thể một, có thể hai, nhưng không thể liên tục, lần thứ ba liền không có may mắn như thế. Chương 1218, thiếu nhân tình, cho dù là tà thuật cũng đều có tính hạn chế. Đinh hồn bái phách thư cũng là như thế, cực hạn chính là 9, 9 là chí tôn nhân gian, một khi bái 9 lần mà không chết, đã nói ráng mệnh của đối phương cứng đến một trình độ ngoại hạng, nhưng so sánh với nhau, uy lực của môn tà thuật này, vào lần thứ 9 sẽ đạt tới đỉnh phong, từ chí cường giả trở xuống, người có thể không bị bái chết đích xác là rất ít. Thuận tiện nhắc tới, 9 bái là cực hạn, nếu như có kẻ nào không muốn mạng dám bái lần thứ 10 mà nói. Chờ đợi hắn sẽ là phản vệ cực đoan thê thảm, ầm ầm, ba bái liên tiếp. Trong nháy mắt bái thứ 9 rơi xuống, chiêu hồn phiên cũng đều đang chấn động kịch liệt, phảng phất như bị một chuôi đại chùy đập vào vậy, người giấy ở phía trên cũng là điên cuồng chập chờn, huyết oán chi khí ngưng tụ không tan, sau đó hóa thành bốn mũi tên sắc bén, theo sợi tơ vô hình kia hướng về phương hướng của bốn nữ Dương Xuân phi nhanh mà đến. Xẹt, trong lúc nhất thời, cho dù là lấy tu vi cùng với khí vận của bốn nữ, vào thời khắc này cũng đều cảm nhận được uy hiếp sinh tử to lớn. Cảnh tượng ở trước mắt biến mất, thay vào đó là một mảnh xâm la quỷ vực. Nguyên thần bị vô số oán khí bám vào, tinh thần lực nguyên bản sáng ngời vào thời khắc này cũng đều trở nên ảm đạm, huyễn cảnh vô tận không ngừng ăn mòn suy nghĩ của bốn nữ, muốn móc hồn phách của các nàng ra từ bên trong nguyên thần, sau đó tiêu tán giữa thiên địa. Nhưng mà, chính là móc không ra, nên nói như thế nào đây, giống như là một nữ hài tử thân hình nhỏ nhắn, đang vừa kéo tay của mình, vừa phồng miệng lên muốn kéo mình ra khỏi chỗ đứng vậy. Khí thế nhìn như hùng hổ, kỳ thực là không có một chút tác dụng nào. Cuối cùng, cũng không phải là bởi vì bốn nữ Dương Xuân mang khí vận nhân vật chính trên người, cũng không phải là bởi vì đạo binh thượng phẩm trấn áp bản thân, mà là vì một cái vấn đề càng thêm căn bản. Khí vận của bốn nữ sớm đã không phải là khí vận của bản thân các nàng, từ rất sớm vào trước kia, khí vận của các nàng ở dưới thao tác của một vị tịch đồng không nguyện ý tiết lộ tên họ nào đó đã cấu kết cùng với khí vận của một vị nam nhân đã từng là đại phản diện nào đó. Kết quả là, một bái này của đạo chủ Hoàng Tuyền liền trực tiếp giống như đậu hủ đụng vào miếng sắt vậy. Huyết oán chi khí thậm chí ngay cả sự chú ý của Trần Khuynh Địch cũng đều không có hấp dẫn được, chân trước vừa đi qua, chân sau liền bị cỗ khí huyết to lớn bao trùm vạn dặm kia chấn cho vỡ nát, hiệu quả duy nhất chính là khiến cho Trần Khuynh Địch cảm thấy ở phía sau lưng hơi ngứa một chút. Oanh, ở bên trên chiêu hồn phiên, người giấy phá toái, vô số âm hồn lệ quỷ lao ra bên ngoài, sau đó phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếp đó liền hóa thành khói xanh tại chỗ, mà bản thân đạo chủ Hoàng Tuyền càng là cảm thấy cổ họng bị lấp đầy, khí huyết trong cơ thể quay cuồng. Sau đó không đè nén được mà lại phun ra một ngụm tinh huyết. Tiếp đó đầu gối mềm nhũn, cả người lại là khuỵu xuống quỳ một cái. Bái thứ 10, đạo chủ Hoàng Tuyền. Trong cái chớp nhoáng này, đạo chủ Hoàng Tuyền một vị võ giả hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, nhịp tim suýt nữa thì ngừng đập, một hồi lâu sau mới xem như kịp phản ứng, nhẹ nhàng thở ra, còn may, người giấy đã bể nát, một bái này là không có ý nghĩa đặc thù gì, mờ sao nó, suýt chút nữa thì đã bái đến chết. Không đợi đạo chủ Hoàng Tuyền thở phào xong, ầm ầm, bốn nữ Dương Xuân một ở phía đối diện cũng đã lấy lại tinh thần, mà tương ứng với đó, sắc mặt của đạo chủ Hoàng Tuyền thì là tái nhợt như tuyết, đầu tóc bạc trắng rối tung, thân sắc uể oải, ngã ngồi ở bên trong hư không, giống như là một lão nhân tuổi ngoài 70 còn gặp phải cảnh ngộ bi thảm vợ con ly tán, cửa nát nhà tan, cứ phải gọi là rất đáng thương. Pháo Pozotron khai hỏa, xem kiếm, thánh hỏa liệu nguyên, thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa. Bốn nữ Dương Xuân không có một chút thương hại nào phát động công kích cực kỳ tàn ác. Cách đó không xa, Long Thiên Tứ nhìn thấy một màn này hài lòng gật gật đầu. Tốt, đệ tử Thuần Dương cung chúng ta quả nhiên là đều đã học được chân truyền của Lão Phu. gặp được loại tình huống này thì phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là đánh chó mù đường rồi. Thuần Dương Cung, nguyên khí trở nên hỗn loạn, thậm chí tạo thành một mảnh phong bạo mà mắt thường có thể thấy, mà đạo chủ Hoàng Tuyền thì là ở vào trung tâm phong bạo, thừa nhận đòn tấn công mạnh của bốn nữ Dương Xuân, phát ra một trận tiếng gầm thét như quỷ khóc sói gào vậy. Ở phía trước Kim Loan Điện, Trần Khuynh Địch đột nhiên xuất hiện không thể nghi ngờ đã cắt đứt tiết tấu của Thiên Khả Hãn Bắc Nhung cùng với Ngô Không, nhất là sự xuất hiện của hắn đã khiến cho hai người bọn hắn đều liên tưởng đến một ít khả năng không tốt lắm. Cung chủ Vạn Thọ Cung, ngươi làm sao đi đến đây được? Hừ, tà thần trung quy vẫn là tà thần, là phế vật không thể dựa vào được. À, thẳng đến lúc này, Trần Khuynh Địch đã phản ứng lại mới rốt cục hít vào một hơi thật sâu, sau đó lộ ra nụ cười. Tốt, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, cũng đừng có chết. Sau khi nói một câu tạ ơn đối với Thiên Tôn Thái Bình, Trần Khuynh Địch mới nhìn về phía Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, nghiêm ngặt mà nói hai vị này ở dưới sự gia trì của đạo binh cực phẩm vẫn là mạnh hơn hắn, mà sau khi Trần Khuynh Địch đi trên con đường khiếu huyệt, cũng không còn sở trường thiên tử thuật, cho nên không thể sử dụng Nhật Nguyệt Càn Khôn kiếm. Cũng khó trách Thiên Khả Hãn Bắc Nhung không có sợ hãi, dù sao thì cầm đạo binh cực phẩm trong tay, cho dù là Trần Khuynh Địch cũng không thể làm được gì hắn. Cùng nhau làm thịt hắn. Thiên Khả Hãn Bắc Nhung vừa động tâm niệm, liền khống chế quyền trượng Trường Sinh Thiên, hiện ra mây đen che khuất bầu trời lần thứ hai, nhào tới về phía Trần Khuynh Địch. A Di Đà Phật, Ngô Không mặc dù còn muốn nói gì đó, nhưng trước đó thời gian đã bị kéo dài, lúc này thời gian đã càng ngày càng gấp rút, đã không có chỗ để nói nhảm, cho nên Ngô Không cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó cũng ngưng tụ ra Đại Phạm Thiên Vương Phật, cầm Như Lai Hàng Ma Sử lên đánh về phía phương hướng Trần Khuynh Địch. Mà đối mặt với thế công của Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung. Hừ, đừng xem nhẹ ta, Trần Khuynh Địch chỉ là cười lạnh một tiếng, không hề bị lay động. Các ngươi coi ta là người nào? Người được giang hồ tôn xưng là trí kế vô song như ta sẽ làm ra loại sự tình ngu xuẩn lấy trứng chọi đá kia sao? Trước đó vào sau khi tỉnh hồn lại, Trần Khuynh Địch lập tức liền đánh giá tình huống chung quanh một vòng, chỉ cần nhìn một chút liền biết, cái địa phương này vừa mới trải qua một trận đại chiến sinh tử, tràng diện chiến đấu chỉ sợ là dị thường kịch liệt. Nhưng ở dưới góc nhìn của Trần Khuynh Địch, bị người bước cho bước đến nước này, bản thân chính là một loại thất bại. Chương 1219, Ngây thơ. Có lẽ mọi người không tin, nhưng kỳ thật Trần Khuynh Địch là một người một mực tôn trọng trí tuệ. Vấn đề có thể sử dụng đầu óc để giải quyết, hắn bình thường đều sẽ không lựa chọn dùng nắm đấm để giải quyết, chỉ là bởi vì ở phía dưới tuyệt đại đa số tình huống hắn cho dù dùng đầu óc cũng đều không thể giải quyết được vấn đề, cho nên mới bị ép sử dụng võ lực. Bởi vì vậy giấu ở phía dưới mặt ngoài mãng phu của Trần Khuynh Địch, nhưng thật ra là một trái tim lớn tinh tế tỉ mỉ mà vững vàng. Không sai, đầu óc của hắn còn muốn linh hoạt hơn một chút. Vây công Kim Loan Điện, làm ơn, đây cũng không phải là thời đại không có lực lượng siêu phàm như kiếp trước. Ở cái thế giới võ đạo này, tử thủ là ngu xuẩn nhất. Ta sẽ để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút về phòng ngự tường đồng vách sắt cùng với bền chắc không thể phá được chân chính. Ầm ầm. Đối mặt với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung hóa thân thành mây đen, hóa thân Đại Phạm Thiên Vương Phật của Ngô Không, Trần Khuynh Địch mặt không đổi sắc, thậm chí còn cười cười khinh bỉ, sau đó thân hình khẽ động. Khí huyết trùng thiên, ngay sau đó, chỉ thấy Trần Khuynh Địch cũng không chống cự, trực tiếp quay người, khẽ vươn tay trực tiếp cầm lấy Kim Loan Điện, sau đó bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lực bạt sơn hề khí cái thế, vô tận thần lực vận chuyển lên, quả thực là đã nhổ lên toàn bộ Kim Loan Điện không biết nặng bao nhiêu từ dưới đất lên. Sau đó gánh nó ở trên vai của mình. Cáo từ, chỉ có đồ đần mới liều mạng cùng với các ngươi. Vù, Trần Khuynh Địch dùng một tay khiêng Kim Loan Điện, một tay dùng sức gõ một cái vào trong hư không, lập tức đập nát hư không, sau đó thân hình lóe lên, khiêng theo Kim Loan Điện biến mất ở bên trong hư không. Ngô Không, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, đừng nói là hai vị này, ngay cả người trong trận doanh Đại Càn cũng đều trợn tròn mắt. Trời đất ơi, vào thời điểm Hoàng Triều Đại Càn sắp sụp đổ, Giang Sơn xã tắc nguy cơ sớm tối, cung chủ Vạn Thọ Cung đã mang theo thánh thượng bỏ chạy. Cơ hồ là tất cả mọi người đều bị thao tác của Trần Khuynh Địch làm cho ngây người. Không có cách nào, võ đạo mặc dù vẫn đang một mực tiến bộ, nhưng tư tưởng của mọi người lại bởi vì lực lượng do võ đạo mang tới mà ngưng lại. Võ giả đối với khái niệm võ đạo cũng dừng bước tại lực lượng cường đại, đối với cách vận dụng lực lượng cũng dừng bước tại làm như thế nào để phát huy nó ra tốt hơn, lại không để mắt đến rất nhiều khả năng mà võ đạo có khả năng mang tới. Nhưng Trần Khuynh Địch lại không giống, Trần Khuynh Địch sinh trưởng ở trong thế giới hiện đại cho dù là xuyên Việt rồi, vẫn duy trì suy nghĩ linh hoạt như cũ. Cho nên hắn mới có thể làm ra hành vi mà những người khác không nghĩ tới. Mà hiệu quả tự nhiên là cũng cực kỳ tốt, tối thiểu là Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung quả thực là đã ngẩn người một hồi lâu mới phản ứng được, sau đó biểu lộ của hai người cứ phải gọi là rất đặc sắc, trong sự khiếp sợ mang theo bừng tỉnh đại ngộ, bên trong bừng tỉnh đại ngộ lại mang theo đau răng thật sâu, bất quá rất nhanh, hai người liền tránh thoát ra từ bên trong những tình cảm phức tạp này. Đáng chết, không thể để cho hắn chạy. Truy, Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung cũng đều không có để ý tới Võ Nguyên Hanh còn có Lữ Nga ở cách đó không xa, dù sao thì hai vị này cũng đều là chí cường giả kích toái mệnh tinh, không phải là có thể bị giết một cách dễ dàng. Trước đó Lữ Nga sở dĩ thấy chết không sờn, là bởi vì đầu óc không linh hoạt, không biết mang theo Kim Loan Điện chạy trốn, mà là lựa chọn tử thủ ở trước Kim Loan Điện, chỉ có thể liều mạng cùng với Ngô Không còn có Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, mà nếu như không làm như vậy, mà là một lòng chạy trốn mà nói, chí cường giả cũng không phải là dễ dàng bị giết như vậy. Phóng nhãn ra toàn bộ Trung Nguyên từ trước đến nay, cũng chỉ có Thánh Thượng Đại Càn đã từng thành công đánh chết một vị chí cường giả. Cũng chính vì như thế, Thánh Thượng Đại Càn cùng với Hoàng Triều Đại Càn mới có thể khiến cho giới tông phái kiêng kỵ vạn phần, bởi vì hắn có thể chân chính giết chết chí cường giả. Chí cường giả cố nhiên là tồn tại cao cao tại thượng, nhìn như siêu phàm thoát tục, nhưng vào thời điểm tính mạng của bọn hắn gặp phải uy hiếp chân chính, biểu hiện cùng với phản ứng chưa hẳn đã tốt hơn bao nhiêu so với người bình thường. Mà đồng dạng làm chí cường giả, đối với việc bản thân rốt cuộc có bao nhiêu khó giết, Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung đều có sự nhận biết rõ ràng, cho nên bọn hắn chỉ là do dự trong nháy mắt, liền từ bỏ Lữ Nga cùng với Võ Nguyên Hanh, cũng không để ý đến những người khác ở trong kinh thành, mà là lập tức phá toái hư không, đuổi theo dấu vết mà Trần Khuynh Địch lưu lại. Đương nhiên, hai người cũng không phải là không nghĩ tới việc đối phó với những người khác ở thành Thượng Kinh để áp chế Trần Khuynh Địch. Nhưng vấn đề chủ yếu là, Trần Khuynh Địch chạy quá nhanh, coi như là bọn hắn có áp chế người khác, Trần Khuynh Địch cũng đã chạy mất hình bóng, người cũng không nhìn thấy, nghe cũng không nghe được, vậy thì áp chế còn có tác dụng gì? Huống hồ người có thể làm đại sự đều không câu nệ tiểu tiết, Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung suy bụng ta ra bụng người, đều cảm thấy loại áp chế này hẳn là không có tác dụng gì, cho nên liền từ bỏ. Trong hư không vô tận, một đoàn kim quang tùy ý va chạm ở bên trong hư không, hoàn toàn không nhìn luật pháp giao thông của hư không, mà ở bên trong kim quang thì là một tòa đại điện rộng lớn, người không biết chuyện liếc mắt nhìn tới, còn tưởng rằng đây là một kiện bảo bối có thể di chuyển trong hư không, chỉ có người sáng suốt mới có thể thấy được đạo nhân ảnh ở phía dưới đáy điện đường. Khá lắm, hai cái đùi vung vẩy rất nhanh, một bước chân đạp ra cũng không biết đi được bao xa. Ha ha ha, đám đồ đần kia, còn tưởng rằng ta sẽ liều mạng cùng với bọn hắn. Ngây thơ, rõ ràng là sự tình chỉ cần kéo dài thời gian, chờ đến khi Thánh Thượng Đại Càn xuất quan là liền có thể giải quyết, vì sao lại phải dùng một cách rắc rối như vậy? Trần Khuynh Địch ta thích nhất chính là happy ending, hãy nhìn ta giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng. Ầm ầm, hư không rung động, không đợi Trần Khuynh Địch chạy được bao xa, từ bên trong đại thế giới trung thổ, hai bóng người liền kéo dài mà đến, trực tiếp xông về phía vị trí Trần Khuynh Địch. Vô luận là Ngô Không hay là Thiên Khả Hãn Bắc Nhung, đều có sự phụ trợ của đạo binh cực phẩm, công năng của loại đạo binh này là vô cùng đa dạng hóa, có thể dùng để đánh người, cũng có thể dùng để tu dưỡng, dùng để xuyên qua trong hư không tự nhiên là cũng không thành vấn đề, hơn nữa tốc độ so với tuyệt đại đa số chí cường giả còn nhanh hơn không ít. Cho nên trước sau bất quá chỉ khoảng chừng một khắc đồng hồ, Ngô Không cùng với Thiên Khả Hãn Bắc Nhung liền đuổi kịp. Dừng lại, buông võ càn võ ra cho ta, đừng mơ tưởng.